Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1218, Hiến Tế Thanh Thiên, Thương Thiên Bản Thể, không lại hỗn độn, mà ở thiên ngoại hữu thiên, một tiếng nỉ non truyền khắp đại hỗn độn, đông đảo ma thần sợ hãi tỉnh táo, nhìn năm màu màn trời vách thủy tinh ở ngoài, này một luồng cuồn cuộn thiên ngoại kiếp quang. Bên trong mơ hồ để lộ ra một đạo mờ mịt bóng người. To lớn vô biên, khủng bố cực kỳ, này chính là Thương Thiên Bản Thể. Cái gọi là thiên ngoại hữu thiên, đại hỗn độn bên trong Thương Thiên, căn bản liền không phải chân chính bản thể. Mà lúc này thiên ngoại kiếp quang bên trong đáng sợ kia bóng người mới là Thương Thiên Bản Thể. Có lầm hay không, đến cùng cái nào mới là Thương Thiên Bản Thể? Hoàng Tuyền há hốc mồm. Trong lòng cực kỳ khiếp sợ, xưa nay chưa từng biết hắn nhận thức Thương Thiên, vẻn vẹn là một bộ phân thân thôi, từ đây khắc mới rõ ràng thiên ngoại hữu thiên ý từ chân chính. Đại hỗn độn có một vị Thương Thiên, mà thiên ngoại đồng dạng có thiên, bây giờ muốn giáng lâm mà đến, Thương Thiên Bản Thể, mang theo chí cao vô thượng thiên uy, tức giận va chạm hỗn độn màn trời. Ầm ầm, siêu, một tiếng lại một tiếng mãnh liệt va chạm, năm màu vách thủy tinh truyền đến kịch liệt rung động, này một ít vết rách chính đang mở rộng, tuy rằng tốc độ rất chậm chậm, thế nhưng là ở rất nhiều ma thần trong mắt rõ ràng phóng to. Nguy cơ, cảm giác nguy cơ mãnh liệt ở hết thảy ma thần trong lòng vang vọng. Bọn họ rõ ràng, thiên ngoại Thương Thiên Bản Thể nếu là giáng lâm. Bọn họ những này hỗn độn ma thần hay là thật sự như hắn phân thân nói tới như thế. Quay về đại hỗn độn, rơi vào tái diễn, không thể để cho hắn đi vào. Rất nhiều ma thần trước tiên sản sinh cộng đồng ý thức. Không thể để cho thiên ngoại Thương Thiên tiến vào đại hỗn độn. Bằng không bọn họ không người có thể chống đỡ. Cho dù bàn cổ con trai Lâm Giật, thêm vào Lâm Nhược Thiên cái này tiểu quái vật. Lại có thêm Nhân Hoàng Kiếm Lâm Xương ba người hợp lực. Thậm chí thêm vào thành ngàn hơn trăm hỗn độn ma thần. Đều không nhất định có thể chống đỡ ở Thương Thiên Bản Thể. Nhưng là, không muốn để cho Thương Thiên Bản Thể giáng lâm đại hỗn độn. Này muốn làm sao ngăn cản? Lẽ nào, muốn ra cố này một mảnh năm màu vách thủy tinh? Nhưng đáng tiếc, hỗn độn ma thần bên trong. Ngoại trừ nữ oa cùng hậu thổ ở ngoài, đều không có mấy cái đồng ý hy sinh mình đến nung nấu ngũ thải thạch. Ha ha ha, đột nhiên, hỗn độn bên trong truyền đến một tiếng cười lớn, mọi người đưa mắt nhìn tới, mới phát hiện đó là Thanh Thiên. Vào giờ phút này, Thanh Thiên cả người vết thương đầy rẫy, thế nhưng là cười đến dị thường hài lòng đắc ý. Không quan tâm chút nào mình bị một đóa hỗn độn thanh liên đập mạnh lùi về sau. Thanh liên, ngươi nhìn thấy không? Thanh thiên hét lớn, cười gằn nói, ngươi mở to hai mắt nhìn màn trời ở ngoài. Đó mới là Thương Bản Thể. Hắn đến rồi, Thương Thiên Bản Thể đến rồi. Thanh thiên phấn chấn, cười lớn không ngớt, phảng phất nhìn thấy thiên đạo tộc xưng bá toàn bộ đại hỗn độn. Đánh chết cái khác ma thần. Để hết thảy người phản kháng theo đại hỗn độn tái diễn. Hừ, Thanh Liên hừ lạnh, sắc mặt có chút khó coi. Thương Thiên mạnh mẽ hắn biết, có thể không hề nghĩ rằng trong hỗn độn vị kia Thương Thiên bất quá là phân thân. Thiên ngoại hữu thiên, vị kia thiên ngoại giáng lâm mà đến mới là Thương Thiên Bản Thể. Bây giờ, Thương Thiên Bản Thể muốn phá tan năm màu vách thủy tinh đi vào. Hắn cảm giác được. Toàn bộ đại hỗn độn bên trong ngoại trừ ở thời gian đầu nguồn bên trong đối kháng thần bí tồn tại. Bàn cổ chờ người ở ngoài. Không người có thể đối kháng Thương Thiên Bản Thể. Thanh Liên, thần phục đi, bằng không người sẽ bị xóa đi bản nguyên. Một lần nữa diễn hóa. Đến thời điểm ta tất nhiên sẽ lần thứ hai nuốt chửng ngươi. Thậm chí nô dịch ngươi, Thanh Thiên trên mặt nụ cười dữ tợn. Cười lớn không ngớt, rát, đột nhiên, Thanh Thiên trên mặt nụ cười cứng ngắc, này tiếng cười điên cuồng im bặt đi, như là bị nắm cổ con vịt giống như vậy, âm thanh bị miễn cưỡng cắt đứt, bịch một tiếng, hỗn độn màn trời bên trên, một con to lớn bàn tay trong nháy mắt trấn áp xuống. Đem đắc ý Thanh Thiên mạnh mẽ vỗ xuống đi, Kinh thấy, Lâm Dật từ màn trời bên trên một bước vượt qua mà đến. Nhìn xuống phía dưới Thanh Thiên, ngươi, Thanh Thiên tỏ rõ vẻ kinh hãi. Há mồm muốn nói, có thể sau một khắc bị miễn cưỡng nuốt trở vào. Lâm Dật một chưởng trực tiếp bổ vào hắn trán bên trên. Chưởng đao hoa lạc, răng rắc một tiếng, Thanh Thiên gặp nạn, trán bị đánh ra một đạo to lớn vết rách. Thanh dòng máu màu xám phun mạnh cửu thiên. Thương Thiên đến rồi, ngươi rất đắc ý. Lâm Dật từng bước đi tới. Đứng Thanh Thiên trước mặt, cười lạnh nói, nếu ngươi đắc ý như vậy, vậy thì thay ta tu bổ màn trời. Vì là đại hỗn độn vô số sinh linh cống hiến ra một phần sức mạnh. Nghĩ đến cái này cũng là công đức vô lượng sự tình, ngươi muốn làm chi? Thanh Thiên nghe xong trong lòng phát tởm, cả người bộ lông từng chiếc đứng chổng ngược, dù muốn hay không quay người lại cất bước, muốn chạy khỏi nơi này. Đáng tiếc chính là, chưa kịp hắn bước ra bước thứ nhất, một cái tay từ phía sau mạnh mẽ nắm cổ của hắn. Như để một con vịt bình thường đem Thanh Thiên hoàn toàn nâng lên. Không, ngươi dám, Thanh Thiên tức giận, trong lòng thấp thỏm lo âu, luôn có một loại dự cảm bất tường. Quả nhiên, Lâm Dật nhấc theo Thanh Thiên cái cổ, xoay người đạp bước, trong nháy mắt trở lại màn trời bên trên, ngẩng đầu nhìn chằm chằm năm màu màn trời ở ngoài. Này xôi trào mãnh liệt thiên ngoại kiếp quang, Thương Thiên, ngươi muốn giáng lâm. Đó là nằm mơ, một câu nói, để năm màu vách thủy tinh ở ngoài thiên ngoại kiếp quang phát sinh mãnh liệt rung động. Bên trong có mông lung bóng người to lớn vô biên, che đậy toàn bộ màn trời, dường như muốn đè xuống, để rất nhiều ma thần trong lòng bịt kín một tầng đáng sợ bóng tối. Lạnh rung sợ hãi, Thương, mau ngăn cản hắn, Thanh Thiên điên cuồng giãy giụa. Quay về màn trời ở ngoài này một đạo gia thiên bóng người la lên cầu cứu. Đáng tiếc, này nghi giống như Thương Thiên bản thể bóng người to lớn. Không nhúc nhích, càng không có bất kỳ thanh âm gì truyền vào đến. Duy nhất có thể nhìn thấy chính là mông lung sương mù bên trong. Này một đôi trắng xám con mắt, có thể thấy rõ ràng. Lấy ma thần hiến tế, huyết luyện thần thạch, tu bổ màn trời. Bỗng nhiên, Lâm Dật hét dài một tiếng, trên tay nhấc theo Thanh Thiên bỗng nhiên dấy lên một luồng hừng hực liệt hỏa. Đốt cháy thương khung, thiên địa run run, đó là đại đạo chi hỏa, bị Lâm Dật lấy tam thiên đại đạo xúc động đi ra. Dung hợp làm một, trực tiếp nhen lửa Thanh Thiên vị này cổ lão ma thần thân thể thậm chí bản nguyên. Đây là ở hiến tế, dùng Thanh Thiên đến hiến tế. Nung nấu ngũ thải thần thạch, tu bổ màn trời, gia cố toàn bộ đại hỗn độn bên trong màn trời cường độ. Đến, Lâm Dật quát lên một tiếng lớn, bỗng nhiên giơ tay hướng đại hỗn độn khẽ quơ một cái. Một tiếng vang ầm ầm, vô lượng màu sắc rực rỡ ánh sáng cuồn cuộn, tiếp theo hóa thành một luồng thao thiên hồng chảy hướng bên này mãnh liệt mà tới. Nhìn kỹ lại, mới phát hiện đó là vô số hỗn độn năm màu tinh thạch. Chính là nữ oa nung nấu này một loại thần bí tinh thạch. Khó có thể hòa tan, duy nhất cách làm chính là hy sinh tự mình bản nguyên nung nấu. Hoặc là, như Lâm Dật như thế hiến tế cái khác ma thần đến nung nấu. À, không muốn, Thanh Thiên phát sinh một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết. Thân thể cháy hừng hực, cuối cùng hòa tan ra. Hóa thành một mảnh màu xanh màn trời. Đây là Thanh Thiên bản nguyên. Bị hiến tế, hóa thành một mảnh màu xanh biển lửa. Trực tiếp bao phủ này vọt tới vô cùng tinh thạch. Năm màu tinh thạch, ở hiến tế Thanh Thiên bên dưới rốt cục hòa tan. Hí, ủng ục, trong lúc nhất thời, toàn bộ đại hỗn độn bên trong lặng lẽ. Hồi lâu sau, mới không ngừng truyền đến hít khí lạnh thanh âm. Còn có một chút ma thần ở ám nuốt nước miếng. Cuồng mặt mồ hôi lạnh, bọn họ bị sợ rồi. Này cảnh tượng, dĩ nhiên bắt Thanh Thiên đến hiến tế, nung nấu ngũ thải thần thạch, bàn cổ con trai, lòng độc ác, có ma thần kinh sợ, thân thể run lẩy bẩy, bị Lâm Dật này cách làm cho dọa cho phát sợ. Vậy cũng là bắt ma thần đến hiến tế à? Một khi hiến tế, bản nguyên tiêu hao hết không nói, chân linh đồng dạng chịu ảnh hưởng. thậm chí dẫn đến tu vị rút lui, vĩnh viễn không cách nào phục xuất. Lần này hiến tế qua đi, thanh thiên, triệt để tàn phế rồi. Nhìn bị hiến tế thanh thiên, thanh liên rồi mới từ ngơ ngác bên trong tỉnh ngộ lại. Nhìn lâm giật, lại nhìn này mảnh màu xanh biển lừa, trong lòng cực kỳ phức tạp, không đủ, một cái thanh thiên, xa xa không đạt tới hoàn toàn gia cố màn trời hiệu quả, đột nhiên. Vẫn bất động lâm giật ngẩng đầu, tự lẩm bẩm nói ra một câu nói như vậy đến, chạy, lời này vừa ra, hỗn độn bên trong bỗng nhiên truyền đến một tiếng sợ hãi rít gào. Một tiếng vang ầm ầm, đại hỗn độn nứt toác. Có một cái to lớn cự long điên cuồng đong đưa thân thể. Hướng hỗn độn nơi sâu xa chạy thục mạng. Đó là thương long, hắn bị dọa cho sợ rồi. Vừa nhìn lâm giật xoay người nhìn sang. Tờ không chậm trễ chút nào xoay người liền chạy. Chạy càng xa càng tốt. Hận không thể mình sinh thêm nhiều vài con long rực. Chạy thoát sao? Lâm giật cười gan, một cái tay đưa vào mờ mịt hỗn độn hư vô. Năm ngón tay phá tan thời không, hướng này chạy trốn thương long mạnh mẽ chộp tới. Hết chương.